Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 1001, chủ động hiến nữ. Rượu kia nước đều ở tại Hoàng Vân áo bào phía trên. Cái này khiến toàn trường đều an tĩnh lại. Hoàng Vân, cái này đánh nữ người không tốt a. Hoàng Lịch đột nhiên bốc lên một câu, đem tất cả mọi người kinh hãi đến. Vừa mới cửu hoàng tử đánh một chút thiên ngữ tình cho nên mới cầm trong tay bầu rượu rơi xuống cái. Này cửu hoàng tử không khỏi quá keo kiệt đi. Người khác không phải liền là trần chờ một chút, không có cần phải đánh người sao ngồi ở phía dưới. Thiên ý hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn. Nữ nhi của mình hiện tại là bị khi phủ, nhưng là có thể có biện pháp nào đâu, chỉ có thể nén giận. Nhưng mà thiên ngữ tình vội vàng nói, thật xin lỗi ta không phải cố ý. Cái bộ dáng này thiên ngữ tình cảm giác tựa như bị người khi dễ, nhưng lại không dám nói ra. Loại kia ủy khuất làm cho lòng người sinh thương hại. Hoàng phi đế cũng không nói gì thêm, mà chính là nhìn lấy Diệp Hoa thái độ. Còn có thể ngồi được vững này, hoàng không thể không bội phục ngươi. Không sao, Hoàng Vân khẽ cười nói, nhẹ nhàng phất một cái áo bào, trong nháy mắt liền làm. Hoàng đệ, nữ nhân là dùng để đau. Hoàng Lịch nắm lấy cơ hội cũng là một hồi loạn đổi. Đơn giản liền là không tệ qua bất luận cái gì xấu hổ Hoàng Vân thời cơ. Hoàng Vân thấp giọng nói ra, Hoàng huynh, đây là nhà ta vụ sự tình, không làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Hoàng Lịch khẽ cười một tiếng, phụ hoàng thái độ chính mình nhìn ở trong mắt, cái này nếu là đặt trước kia, khẳng định sẽ dạy huấn chính mình, nhưng là hôm nay, cái này Diệp Hoa tại, tăng thêm thiên ngữ tình nữ nhân này, mình coi như lại thế nào đổi, phụ hoàng cũng sẽ không nói cái gì. Diệp Hoa yên lặng nhìn ở trong mắt, không nói gì, lộ ra rất lợi hại yên tĩnh. Bất quá Diệp Hoa thái độ làm cho rất nhiều người đoán không được. Những người này đến cùng đang làm gì a? Diệp Hoa đương nhiên sẽ không cho thời cơ. Hiện tại chỉ là một cái khai vị thức nhắm mà thôi. Chờ sau đó hẳn là sẽ còn món chính. Hoàng phi đế bỗng nhiên nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nhìn về phía quần thần. Hôm nay hoàng hân vui, đang ngồi người trẻ tuổi. Còn có ai chưa lập gia đình phối, mọi người nghe xong hoàng đế lời nói, đều đang suy nghĩ trong lời nói ý tứ. Hoàng đế cái này rõ ràng là dự định làm bà mối. Đang ngồi, không có hôn phối người trẻ tuổi, ngược lại là có mấy cái. Diệp Nguyên Thanh lúc này không bình tĩnh, Diệp Sơn càng thêm như thế. Hoàng đế không phải là muốn cho nữ nhi làm mối đi. Đây cũng không phải là một sự kiện chuyện tốt a. Dù sao nữ nhi hiện tại thế nhưng là trấn thủ biên cương tướng quân. Nếu hôn phối, vậy thì phải giúp chồng dạy con. Chức vị khẳng định là muốn đi chứ. Vừa mới còn đang suy nghĩ, hoàng đế không có hướng phía Diệp gia động đao. Kỳ thực đều là giả. Hoàng đế là muốn từ trên người nữ nhi khai đao. Này Diệp gia chỉnh thể thực lực lại phải trượt mấy cái cấp bậc. Đều là cái này Diệp Hoa. Đến một lần toàn bộ Diệp gia đều bị hắn liên lụy. Đây chính là một cái ôn thần. Đi tới chỗ nào đều muốn tai họa người khác. Giờ phút này, sở hữu độc thân người trẻ tuổi đều nơm nớp lo sợ. Sợ hoàng đế chính mình cho một cái mạc danh kỳ diệu nhân duyên. Núi thừa tướng. Quý công tử chưa cưới vợ đi, hoàng phi đế bỗng nhiên hướng phía Sơn Tuấn Nhân hỏi. Cái này khiến Sơn Tuấn Nhân giật mình, có chút không hiểu hoàng đế ý tứ, nhưng vẫn là chắp tay đáp. Hoàng thượng, khuyển tử chưa hôn phối. A núi vũ, hoàng phi đế lên tiếng hô, ngồi ở phía dưới núi vũ đứng dậy, xử lý quan phục đi đến trung ương. Thần tài, nhiều thật trẻ tuổi người a. Đến bây giờ đều không hôn phối. Núi Vũ, người thích gì dạng nữ tử? Hoàng phi đế lên tiếng hỏi thăm. Tất cả mọi người đang suy đoán hoàng đế ý đồ. liền cả Diệp Hoa cũng giống như vậy. Cảm giác đối thủ này có chút ý tứ a, không theo phương pháp ra bài, nhượng bản tôn có chút cao hứng, mau chóng cho bản tôn một điểm vui mừng ngoài ý muốn. Sơn Tuấn Nhân nhìn lấy quỷ con trai của mi đầu dần dần nhăn lại đến, hoàng thượng không phải là muốn núi vũ cung kính nói ra, toàn bằng hoàng thượng làm chủ. Lời nói này không có tâm bệnh. Nếu như vừa mới nói cái gì ưa thích dạng này ưa thích như thế, khẳng định sẽ để cho hoàng thượng bất mãn. Vậy mà hoàng thượng điểm chính mình, vậy khẳng định là có sắp xếp. Chẳng lẽ còn muốn kháng chỉ không thành ở cái này thần minh giới? Ngồi tại vương tọa phía trên hoàng đế cũng là thần, hết thảy đều là hắn nói tính toán. Núi thừa tướng, người này nhi tử không tệ a. Sơn Tuấn Nhân đầu chắp tay cười nói, hoàng thượng, khuyển tử thực sự chuyển không lộ ra. Sách, lời này ngươi liền nói sai, ta cảm thấy có thể. Ở đây có hay không nữ tử không có hôn phối a? Hoàng phi đế tiếp tục hỏi. Lời này hỏi có chút hơi thừa. Toàn bộ trong chính sảnh, ngồi ở phía dưới chỉ có Diệp Nguyên Thanh một nữ tử. Vừa vặn cũng không có hôn phối. Không phải nói nàng lại là nói ai đây? Diệp Sơn cả khuôn mặt đều hắc. Hoàng thượng quả nhiên là muốn đao nhỏ. Diệp gia bây giờ có thể trở thành gia tộc nhị lưu đầu lĩnh, đó là bởi vì nữ nhi là cái tướng quân. Nếu như nữ nhi hôn phối, không có tướng quân chức vị này, như vậy Diệp gia đem triệt để rời khỏi cái này lịch sử võ đài. Hoàng thượng đây là muốn đem Diệp Hoa đuổi tận giết tuyệt a. Không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Mặc dù nói là gả vào tể tướng trong nhà, nhưng cuối cùng chỉ là phụ nhân a. Một vị phụ nhân có thể đỉnh cái dám dùng a, còn không bằng tướng quân tới cũng nhanh sinh hoạt. Diệp Nguyên Thanh cũng giống như vậy. Chính mình mục tiêu cũng không phải lấy chồng, cho người ta ngủ, cho người ta sinh con. Chính mình mục tiêu là muốn siêu việt đại ca, tại biên cương anh dũng giết địch. Nhưng nghe hoàng thượng ý tứ này, rõ ràng chính là muốn nhắm vào mình. Diệp Sơn lúc này không biết nên hay không nên ứng lời nói. Hoàng đế rõ ràng liền là muốn cho chính mình chủ động hiến nữ, dạng này cũng sẽ không bị người miệng lưỡi. Nhưng lúc này chính mình nếu là không nói, ở trong mắt hoàng thượng càng thêm không phải sự tình. Như vậy hiện tại vấn đề đến là muốn bảo trụ nữ nhi, vẫn là đem nữ nhi dâng ra qua. Cái này hai đầu đều là gặp nguy hiểm, đều không lấy lòng. Hoàng thượng đây là đang buộc tự mình làm lựa chọn a. Diệp Nguyên Thanh đương nhiên biết hoàng đế ý tứ, cũng biết phụ thân hiện tại đang suy nghĩ gì. Lần này hoàng đế là quyết tâm muốn làm Diệp gia, chuẩn xác hơn là muốn cho rơi đài đại ca. Không khí hiện trường khá là quái dị, tất cả mọi người hội vụng trộm nhìn về phía Diệp Sơn. Cái này trước kia phong quang nam nhân, cho tới bây giờ biến thành chán nản, thật sự là diễn dịch nhân sinh chân lý a. Hiện tại liền nhìn cái này Diệp Sơn muốn lựa chọn ra sao. Dù sao mặc kệ làm ra lựa chọn gì, hậu quả đều là giống nhau, liền nhìn cái này thái độ vấn đề. Diệp Hoa cũng nhìn mình cái này cha đẻ, không có điểm hảo cảm, bất quá cũng tò mò, hắn sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Đương nhiên cũng biết hoàng đế vì sao lại dạng này, thật là làm cho bản tôn mở rộng tầm mắt a. Diệp Nguyên Thanh hô hấp có chút gấp rút, Diệp Sơn đồng dạng cũng là một dạng, trong đầu tại điên cuồng giãy giụa, nữ nhi khẳng định là phải bị gả đi. Không bằng bán hoàng một bộ mặt, về sau cũng dễ nói, đối Diệp gia cũng là tốt. Nếu như làm tức giận hoàng thượng, đó mới là vấn đề lớn. Nghĩ thông suốt vấn đề này về sau, Diệp Sơn đứng dậy chắp tay nói ra, hoàng thượng, tiểu nữ Diệp Nguyên Thanh chưa hôn phối. Diệp Hoa nhìn lấy chính mình cha đẻ chủ động hiến nữ, trong lòng cười lạnh, dạng này nam nhân liền người nhà đều bảo hộ không, chết tính toán, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,